Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 1034, vào trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, những người tụ tập bên ngoài ngọn núi không còn kìm nén được lòng tham trong lòng nữa, từng người điên cuồng lao về phía cửa đá, nhưng rất nhanh, họ đã phải nếm trái đắng. Trận pháp vẫn chưa biến mất. Chuyện gì vậy? Trận pháp này vẫn còn sao? Đáng chết, tên đó rốt cuộc là người gì? Tại sao hắn có thể vào được? Mọi người cùng nhau hợp lực, phá vỡ trận pháp này. Nhất định không thể để hắn có được truyền thừa của Chí Tôn được. Trong đám người, nhiều người mặt đỏ tía tai gào thét giận dữ, kêu gọi bạn bè, muốn thử dùng vũ lực để phá hủy trận pháp. Mặc dù trong lòng họ biết rõ, cho dù mình có vào cũng không hẳn có thể lấy được truyền thừa của Chí Tôn, nhưng biết đâu lỡ được thì sao chứ? Sự quyến rũ của truyền thừa của Xê Hí Tôn quá lớn. Không ai không thấy rung động. Lâm Mang đứng ở đằng xa, nhìn cánh cửa đá mở ra, trong lòng thấy kỳ lạ. Đạo sĩ vừa rồi, đến cả hắn cũng không phát hiện ra người này xuất hiện trước cửa đá vào lúc nào. Người này dưới con mắt của mọi người lại có thể đến được trước đại mộ, e là cũng không phải nhân vật đơn giản. Đây là lần đầu tiên hắn thấy người tu đạo ở thế giới này. Về tình hình của các vực khác, Thanh Minh Kiếm Các cũng không hiểu nhiều. Phần lớn đều là những tin tức truyền ra từ những kẻ buôn chuyện giang hồ. Trong số những thông tin tình báo mà hắn biết được, Đông Vực không có đạo môn, cũng không có Phật môn. Nơi đây giống như một vùng đất hỗn loạn. Khắp nơi đều có các môn phái giang hồ chia rẽ nhau. Những môn phái giang hồ hùng mạnh thống trị một phương. Lần cập nhật thiên bảng trước, Lâm Mang mới nhờ vào thiên bảng mà hiểu được nhiều điều. Ngoài Bạch Liên giáo ra, ở thế giới này cũng tồn tại đạo môn và Phật môn. Chỉ không biết Phật đạo song môn của thế giới này có phải là những người tu luyện ở hạ giới phi thăng lên đây xây dựng hay không? Hay chúng vốn đã tồn tại từ trước đó rồi? Đạo gia là một phái, hẳn là bắt nguồn từ thời gia tử Bách gia, nhưng đạo môn sau này thì đã tách rời khỏi đạo gia ban đầu. Từ Phúc từng nói, những người tu luyện phi thăng lên thiên địa chi môn không hiếm, chắc chắn trong số những người đó có người tu đạo. Tên đó rất thận trọng, ẩn náu cả ngàn năm. Nếu không phải không thể ẩn náu được nữa thì e rằng cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Xem ra lần này xong việc rồi, cũng nên đến mấy vực còn lại xem thử. Lâm Mang quay đầu nhìn Tô Văn Nghiên, nói, ngươi cứ ở lại đây đi. Ngươi cũng không thể xông vào đại mộ này được. Mộ của một cường giả Chí Tôn thì đâu có đơn giản như thế. Hắn cũng không thể bận tâm mà đi bảo hộ Tô Văn Nghiên. Tô Văn Nghiên gật đầu. Cô ta rất hiểu rằng đại mộ này đã không còn là nơi mà cảnh giới thiên nhân có thể xâm phạm đến được nữa. Cô ta đến đây cũng chỉ là để mở mang tầm mắt mà thôi. Còn Tô Liệt thì thở phào nhẹ nhõm. Thật ra hắn ta rất sợ Tô Văn Nghiên đi theo vào trong. Hắn ta đã chẳng còn chút hứng thú nào với đại mộ Chí Tôn này nữa. Lâm Mang bước chân ra, thân hình như gió, trong chớp nhoáng đã đến trước trận pháp, đơn giản giơ một ngón tay ra, chỉ về phía bức màn sáng của trận pháp, Thí Thần Chu Tiên Diệt Thánh Chỉ. Một ngón tay này xuất phát từ tuyệt học trong thiên địa giao trinh âm dương. Đại Bi Chú đã được hắn lĩnh ngộ đến một cảnh giới vô cùng cao thâm. Tuy thiên địa giao trinh âm dương Đại Bi Chú được hợp thành từ 7 môn võ công khác nhau, nhưng đây vẫn là một môn võ công hoàn chỉnh. Càng lĩnh ngộ được nhiều thì uy lực phát huy ra càng mạnh mẽ. Khi ở hạ giới, hắn đã từng phái rất nhiều Cẩm Y vệ đi tìm kiếm, nhưng không thu hoạch được gì. Sau khi thấy được truyền thừa của Thanh Minh Kiếm Các, trong lòng hắn lại nhen nhóm hy vọng, biết đâu ở thượng giới có thể thu hoạch được một chút gì đó chứ. Phá Trong phút chốc, kinh lực khủng khiếp bùng nổ, dường như có một ngón tay chống trời chỉ xuống, khí thế vô tận bùng phát, sóng khí cuốn tung tám phương. Sức mạnh này khiến mọi người xung quanh cảm thấy kinh hoàng, liên tục lùi lại phía sau. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một xoáy nước, thân hình Lâm Mang cũng theo đó bước vào trong trận pháp. Hành động của Lâm Mang tương đương với việc dùng vũ lực mở ra một lối đi tạm thời trên trận pháp, phá vỡ một nút giao của trận pháp. Người đã để lại trận pháp này rõ ràng là một bậc thầy về trận pháp. Trận pháp này sở hữu sức mạnh tự phục hồi. Cho dù Lâm Mang có dùng vũ lực phá vỡ một nút giao thì chẳng mấy chốc nó cũng sẽ được phục hồi lại. Nếu không phải đã trải qua ngàn năm thời gian, sức mạnh của trận pháp này đã mất đi quá nửa, thì hắn cũng chẳng thể phá trận bằng sức mạnh. Thấy vậy, một số người đứng xem cũng không còn nương tay nữa. Lần lượt thi, triển thủ đoạn, bắt đầu phá trận pháp. Ngô Vạn Lý đạp không bay lên, tay cầm kim đao chém ra. Lập tức chém ra một con đường trên pháp trận, sau đó dẫn mọi người đi vào. Hà Phương Vân của Thất Sát Giáo cầm trường côn, đập một gậy vào trong trận, đập thành một lỗ lớn. Thất Sát Giáo cũng theo sau bước vào. Những người xung quanh liếc nhau, nhiều người mạnh mẽ ở cảnh giới thông thiền bắt đầu hợp lực phá trận. Bọn họ không có thực lực biến thái như mấy người này, nhưng hợp lực thì bọn họ cũng phá trận được. Cách chương